Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà anh ta là một dãy ba gian nhà lớn mái ngói, cửa sắt sơn màu đen, hai bên tay nắm cửa đều có treo vòng cửa cửa lớn mở ra. La Chiêu đứng ở giữa sân nhìn quanh một lượt, nói: "Nhà của Trương Bưu trang trí đẹp hơn những nhà xung quanh, nhà bọn họ có điều kiện thế nào?" Đàm Đội nói: "Ba Trương Bưu là thợ xây, 20 tuổi đã đi xây nhà cho người ta. Cách đây 7-8 năm, ông ấy lại lập một đội thi công, nhận việc khắp huyện, mỗi năm kiếm được kha khá, là một trong những gia đình giàu có nhất ở Tam Đảo Công." Mọi người vừa nói vừa đi vào phòng khách, căn phòng này có mái vòm, ánh sáng trong phòng vốn rất tốt. Chỉ là bỏ hoang 2 năm, sân vườn mọc đầy cỏ dại, trong nhà cũng phủ đầy bụi, góc tường còn có vài mạng nhện. Như vậy, căn nhà vốn có ánh sáng tốt cũng trở nên tối tăm, trông khá hoang vắng. Quách Bình An và Lâm Linh đều đã xem hồ sơ khám nghiệm hiện trường và pháp y của vụ án này, bọn họ đã thuộc lòng vị trí của các nạn nhân trong hiện trường. Hai người bước vào phòng khách, ánh mắt đều đổ dồn về chiếc bàn bát tiên ở giữa phòng khách, quay mặt về hướng nam. Trên mặt đất cạnh bàn bát tiên, có một vũng M, Á, U lớn, trải qua 2 năm biến đổi, vũng M, Á, U đó đã thay đổi hình dạng, có sự tồn tại của vi sinh vật, nhiều dấu vết trong một thời gian nhất định đều khó giữ nguyên hình dạng ban đầu. Đi vòng quanh các phòng, Quách Bình An vẫn lấy hồ sơ ra, nói: "Từ dấu vết M, Á, U hiển thị trên hồ sơ, có thể thấy, vào đêm xảy ra vụ án, hung thủ đã được sự cho phép của gia đình Trương Bưu mới được vào." Đàm Đội gật đầu nói: "Đúng vậy, sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đến hiện trường ngay lập tức. Lúc đó hiện trường ngoài vết máu, trên bàn bắt tiên còn có 2 cốc nước ấm. Ngoài ra, còn có một bao thuốc lá, gạt tàn và bật lửa cũng đều được đặt trên bàn. Nhưng bao T, H, U, O, C lá chưa mở, chỉ có dấu vân tay của ba Trương Bưu, chắc là hung thủ không hút. Nhưng ba mẹ Trương Bưu đều không hút thuốc, T, H, U, O, C lá để trong nhà là để tiếp khách. Sau khi xảy ra vụ án, hàng xóm phía đông phát hiện nhà họ Trương xảy ra chuyện bất thường, đi ra gọi người. Người dân trong thôn đến khá đông, có khoảng 7-8 người vào nhà xem xét tình hình. Nhiều người cùng lúc xông vào, dù có dấu vân tay và dấu chân, cũng đều bị phá hủy gần hết. Trên người và chân của nhiều người đều dính máu, càng khó phân biệt ai liên quan đến vụ án. Bình thường nhà họ Trương cũng rất hiếu khách, mỗi ngày nhà bọn họ đều có người đến thăm. Dấu vân tay và dấu chân mà chúng tôi thu thập được lên tới hàng trăm, quá nhiều người, rất khó xác định hung thủ dựa vào những mẫu này. Tất nhiên đám người La Chiêu biết những chuyện này, Quách Bình An quan sát bố cục trong phòng, sau đó vẫy tay gọi Lâm Linh lại, hỏi cô: "Tiểu Lâm, cháu cũng xem một phần hồ sơ, quả thật lần này dấu vân tay và dấu chân quá nhiều và quá hỗn loạn, có phần khó khăn khi xác định hung thủ dựa vào đó, vậy cháu có thể dựa vào những bức ảnh hiện trường này, đơn giản nói một chút về quá trình hung thủ gây án không? Ông làm như vậy là muốn bồi dưỡng Lâm Linh thật tốt. Năng lực của cô trong lĩnh vực giám định dấu chân đã đủ mạnh, ông cảm thấy mình cũng không có nhiều điều để dạy cô nữa." Ông lập tức nghĩ, liệu mình có thể dạy cho cô gái nhỏ này những kinh nghiệm của mình trong việc phân tích vết M, Á, U không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đội không rõ thân phận của Lâm Linh, nhưng anh ta rất khôn ngoan, giữ nụ cười, nhìn Quách Bình An và Lâm Linh tương tác. Lâm Linh không hề né tránh, chỉ vào vị trí bên cạnh bàn bát tiên nói: "Lần này cháu đến đây là muốn học hỏi thầy Quách, nếu thầy Quách bảo cháu nói, vậy cháu sẽ nói cảm nhận của mình. Cháu cảm thấy, chắc chắn hung thủ đã được sự cho phép của ba Trương Bưu mới vào nhà. Sau khi vào nhà, ba Trương Bưu rót trà cho hắn, còn lấy T, H, U, O, C lá đưa cho hắn. Hai người không biết đang nói chuyện gì. Giữa chừng có lẽ xảy ra chuyện gì đó, ba Trương Bưu đứng ở đây. Sau đó hung thủ tiến lên đẩy ba Trương. Ba Trương có động tác chống cự, điều này có thể thấy được từ vết thương chống cự trên người ông ấy. Theo hồ sơ vụ án ghi lại, hung khí nghi là một con D, A, O gọt trái cây, độ dài lưỡi D, A, O không xác định. Trong quá trình giằng co, hung thủ rút con D, A, O gọt trái cây mình mang theo, D, Ớ, M và bụng ba Trương. Từ kết quả giải phẫu, có thể thấy con D, A, O hung thủ mang theo rất sắc bén, nhưng hắn không có nhiều sức, lại đờ, ớ, em liên tiếp 3 lần mới đờ, ớ, em xuyên vào cơ thể 3 chương, những điều này có thể thấy được từ vết D, A, O và kết quả kiểm tra bề mặt T, H, I, T, H, E của nạn nhân. Lâm Linh vừa nói vừa thực hiện động tác minh họa, rõ ràng là đang tái hiện lại cảnh tượng lúc đó. Nói đến đây, cô tiếp tục lấy ra một bức ảnh khác, chỉ vào bức tường bên cạnh bàn bát tiên, nói. Từ đường đi của vết M, A, U, B, A, N lên tường và lực tác động khác nhau, cũng có thể chứng minh, sau khi hung thủ đờ, ớ, M vào cơ thể nạn nhân đã đờ, ớ, M thêm vài nhát, mỗi lần M, A, U, B, A, N ra đều có đường đi khác nhau. Hơn nữa, một phần M, A, U đã B, A, N lên người hắn, vì phần này ở trên tường vốn phải có vết M, A, U nhưng lại không có, chắc là đã bị hắn che khuất. Những dấu vết này cho thấy, hung thủ muốn G, I, E, C, C, H, E, T 3 chương. Hơn nữa, sau đó hắn lại vào phòng ngủ phía đông, không tha cho cả mẹ Trương và hai đứa bé khác. Là Chiều nghe đến đây, đoán được cô muốn nói gì, liền hỏi. Từ chuyện này có thể nhìn ra điều gì? Đàm Đội cũng tò mò nhìn Lâm Linh vài lần, lúc này anh ta cũng nhận ra. Quách Bình An và La Chiêu đều đang tạo cơ hội để cô gái này nói nhiều hơn. Cách chương.